thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 27, Uchiha Shisui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiro theo trong ba lô lấy ra quyển trục phong ấn, đổi một bộ y phục lại đeo lên mặt lạ, giấu hết chứng cứ liên quan tới làng La, sau đó hai tay kết ấn, theo một làn khói qua đi, hắn liền trở thành một người trưởng thành. Sau khi thay đổi hình dạng, Ichiro lập tức tiến về chiến trường. Khoảng cách mười mấy mét, Ichiro liền được chứng kiến trong truyền thuyết thần bảo hộ của tộc Uchiha Susanoo. Một tồn tượng thần khổng lồ được tạo thành từ chakra màu xanh lá, ở giữa có một người đang đứng. Hắn một mắt nhắm chặt, máu từ hốc mắt chảy xuống, một bên mắt chính là Mangekyo Sharingan. Susanoo không ngừng vung mũi khoan đánh về phía rừng cây, trong đó có một nhóm người ăn mặc kín mít, trên mặt đeo từng chiếc mặt lạ cổ quái. Trông giống ám bộ mà lại không phải, bởi bọn hắn là rút tay sai của Danzo, kẻ vẫn luôn chống đội lại Hokage, một kẻ độc ác không từ thủ đoạn. Nhìn tình hình không mấy khả quan cho lắm, anh ta mất một con mắt, có thể điều khiển Susanoo đã là cố hết sức. Muốn đợi tới Itachi đến sợ là không kịp. Quan sát một lúc, Ichiro phát hiện Susanoo mặc dù mạnh nhưng người sử dụng lại rất nhanh liền ngùm. Luôn luôn hô to khẩu hiệu, việc không liên quan tránh xa ngàn dặm, Ichiro lại kiểm tra một chút bản thập ngụy trang đã đủ kỹ chưa. Sau đó hắn phi thân lao vào nhóm rút, miệng hô to. Chấm, Danzo đại nhân có lệnh tạm thời bao vây chờ đợi kẻ này kiệt sức sau đó bắt sống. Nhóm người quay đầu nhìn kẻ vừa mới lao ra còn la to mệnh lệnh, hơi ngẩn người một chút. Ichiro khẽ nhếch miệng đáp xuống bên cạnh một người, trong tay nhoáng cái xuất hiện kunai, khi mà tên kia còn không kịp phản ứng liền đã ngã xuống. Một mạch mà thành, nhanh nhẹn gọn lẹ, không ai nhìn thấy sự việc xảy ra như nào, người đã ngừng thở. Coi chừng, hắn là đồng bọn với tên kia. Chia ra ba người đi xử lý, còn lại tập trung nhanh chóng xử lý tên Uchiha. Một người có vẻ là thủ lĩnh, đưa tay làm hiệu, sau đó có ba tên lao tới hướng Ichiro, còn lại những tên khác tiếp tục tiêu hao chakra của Shisui. Ichiro quay người lùi lại, dẫn ba tên kia chạy đi. Chỉ một lát sau, một trong ba tên kia bỗng quay trở lại, nhanh chóng đi đến bên người một tên đồng bạn. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Cẩn thận, phập, tên thủ lĩnh kia nhìn thấy người kia quay trở lại liền nhíu mày, lại thấy hắn đi tới bên cạnh đồng đội lập tức thấy không ổn, vừa mới hô một tiếng liền chậm. Kẻ mới quay lại kia không để ý đồng bạn nhiệt tình hỏi thăm, lạnh nhạt tặng cho hắn một dao, cũng là mau lẹ y như kẻ đồng bọn của tên Uchiha. Người, tên thủ lĩnh nhìn xem đồng bạn lại chết thêm một người nữa, còn là hai lần bị giết trong mơ màng. Bọn họ ngay cả hành động chống trả đều không có làm ra, thực lực thượng nhẫn một chút đều không dùng ra liền bị người ta giết chết rất biệt khuất. Shisui cách không xa nhìn thấy rõ ràng chuyện phát sinh, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn. Lại nhìn kẻ địch đơn giản liền bị người kia giết hai tên, ba tên bị lừa đi nơi khác cũng có chút kinh ngạc. Nhìn còn lại chỉ còn năm kẻ địch, Shisui trong lòng liền thả lỏng một chút. Phải mau giải quyết những kẻ này, đợi một hồi kẻ địch sẽ lại tới thì không còn kịp nữa. Shisui hướng về Ichiro hô một tiếng sau đó liền dẫn đầu tấn công, mỗi một đòn của hắn đều sẽ gây sức phá hoại khổng lồ. Nhưng cũng khiến hắn chịu tổn thương càng nghiêm trọng, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Itachi kia sao còn chưa tới, người anh em của ngươi sắp ngùm củ tỏi tới nơi rồi, còn kéo theo ta nữa. Ta cũng quá nhiều chuyện đi, không được, đợi việc này giải quyết xong phải bắt bọn họ trả thù lao. Ichiro mắng to trong lòng, nháy mắt một cái Sharingan liền xuất hiện. Tay phải nắm chặt kunai, lóe lên một cái liền xuất hiện bên người tên thủ lĩnh. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, kunai của Ichiro bị ngăn lại. Tên thủ lĩnh liếc nhìn hai mắt của Ichiro lập tức kinh hô. Sharingan, người tộc Uchiha, biết quá nhiều không tốt đâu, sẽ chết. Ichiro tay trái vẫn luôn giấu sau lưng đột nhiên vung lên, lấy tốc độ khó tin đánh về phía bụng tên kia. Trong lòng bàn tay trái của hắn có một quả cầu chakra liên tục xoay tròn khiến không khí cũng bị xoắn lại, chính là Rasengan. Đây, đây, tên thủ lĩnh phần bụng liền bị đánh thủng, máu tươi chảy không ngừng. Thế nhưng sau một khắc cơ thể hắn liền biến thành bùn đất rơi xuống đất. Mà trên cổ Ichiro lại nhiều hơn một lưỡi kiếm, thuật của đệ tứ, sở hữu Sharingan của tộc Uchiha. Ngươi là kẻ nào, ta đã nói, biết quá nhiều sẽ chết, ngươi quên sao? Ichiro lại không chút hoảng hốt, ngược lại cười khinh thường. Tên thủ lĩnh nghe xong liền giận, tay khẽ động một chút, đầu lâu liền bay lên, máu vung tung tóe. Thế nhưng lại là hai cái đầu lâu, trong đó có một cái bất ngờ có tên thủ lĩnh, một cái khác rơi xuống đất liền biến mất. Ichiro đẩy cái xác không đầu trước người ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa đằng sau khẽ kêu một câu. Cuối cùng đến, lập tức rời đi, Ichiro vừa mới rời đi, một người khác liền xuất hiện, hắn liếc nhìn phương hướng Ichiro vừa mới dõi đi một cái sau đó liền xông lên giải quyết những kẻ còn lại. Hắn đi đến bên người Shisui, đỡ lấy hắn liền rời đi. Shisui nhìn người vừa tới cười nói, Itachi, sao cậu biết anh ở đây mà tới? Là Sasuke báo tin cho em, chúng ta trước rời khỏi nơi này lại nói tiếp. Ichiro rời đi cũng không xa, sau khi thấy Itachi mang Shisui đi rồi liền đuổi theo đằng sau. Khi thấy trước mắt xuất hiện bờ vực, Ichiro gương mặt lập tức nhăn nhó. Vẫn là muốn chết sao? Không được, như vậy thì quá thua thiệt cho ta rồi, các ngươi phải trả thù lao cho ta mới có thể chết được. Vò vò đầu tóc một chút, Ichiro quay người rời đi, hắn đi một đường vòng sau đó xuống dưới vách núi. Dưới vách núi là một dòng sông chảy rất xiết, mỗi khi va vào đá đều sẽ khiến bọt nước tung tóe. Nếu như mà từ trên rơi xuống không chết vì va đập cũng chết vì nước lũ. Ngồi bên cạnh dòng sông một hồi lâu, Ichiro bỗng phát hiện một vật từ trên rơi xuống, hẳn phải nói là người mới đúng. Từ trên cao mấy trăm mét ngã xuống chắc chắn phải chết, hơn nữa tên này vốn còn trọng thương. Mạng ngươi là do ta cứu, ngươi lại cứ thế đi chết, không phải chê ta nhiều chuyện sao? Ta lại hết lần này tới lần khác cứu ngươi, để xem ngươi làm gì được ta. Ichiro tự kiếm cho mình một cái lý do, con người hắn rất có nguyên tắc, không có lý do sẽ không làm việc. Mà thường những việc hắn làm chỉ do một lý do, tại vì hắn thích làm thôi. Ichiro tung người lên đưa tay đỡ lấy người kia, nhẹ nhàng đáp trên mặt nước, sau đó lập tức rời đi. Itachi đứng trên đỉnh núi, hốc mắt chảy dài từng hàng nước mắt, tay phải hắn nắm chặt thứ gì đó, từ trong nhỏ xuống từng giọt máu. Shisui, anh yên tâm, em nhất định ngăn cản gia tộc đảo chính, chắc chắn sẽ không để chiến tranh một lần nữa xảy ra. Itachi, cậu nhất định làm được. Cách chương.